Bất Diệt Long Đế, chương 284, trải đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nói thực ra, Lục Ly có chút ý động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, giống như loại tình huống này bất ngờ động nam nhân, vậy khẳng định là Liễu Hạ Huệ, là thái giám. Huống chi Lục Ly vẫn là một cái gà tơ đâu. Một cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân, vẫn là một cái quả phụ, nên không cần phụ trách loại kia. Giờ phút này quỳ gối trước mặt mình chủ động hiến thân, đây chính là thiên đảo hồ vô số nam nhân nằm mơ đều có thể mộng tinh nữ thần A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nếu là đổi lại lúc khác Lục Ly nói không chừng hội. Sẽ, thú tính lớn, chuyện lần này, Lục Ly chính mình còn canh cánh trong lòng đâu, mà lại thừa dịp người gặp nguy, Lục Ly cảm thấy không tính anh hùng. Sở dĩ hắn trầm ngâm trọn vẹn thời gian một nén nhang, mở miệng nói ra. Phu nhân, ngươi đứng lên đi, ta không cần các ngươi bạch gia hiệu chung, ta cũng đã nói sẽ không làm cái gì bá chủ. Đương nhiên các ngươi bạch gia ta hội, sẽ, chiếu cố Thu Tuyết cùng Hạ Sương là bằng hữu ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Yên phu nhân vội vàng đại hỉ đứng lên, hỏi, ngươi không đi, đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly vẫn là vô cùng kiên định nói ra, ta muốn đi Trung Châu, mà lại nhiều nhất nửa tháng liền sẽ lên đường. Bất quá ta hội, sẽ, lưu lại mấy cái quân hầu cảnh tại cái này, cũng sẽ đi cùng Đỗ Tranh nói một chút. Có Đỗ Tranh tại, tam đại vương tộc không dám vào công thiên đảo hồ. Yên phu nhân lặng lẽ, nàng nghĩ nghĩ biết là lưu không được Lục Ly. Trung Châu Lục gia trực hệ tử đệ như thế nào coi trọng nho nhỏ thiên đảo hồ, Bắc Mạc đều chướng mắt đi. Trung Châu đó mới là thế giới trung tâm, mới là cường giả tranh bá chi địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nơi đó so Bắc Mạc hơn gấp trăm lần, có vô số thiên tài địa bảo, có đếm không hết di tích bảo địa bí cảnh. Ở nơi đó lại càng dễ đạt được các loại linh tài, càng ngộ áo nghĩa, lại càng dễ trở thành cường giả. Nơi đó là sở hữu thiên tài cùng cường giả hội tụ địa, là đặc sắc nhất thế giới. Lưu lại quân hầu cảnh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nghĩ tới đây Yên phu nhân có chút không hiểu, Lục Ly đi Trung Châu không phải đem tất cả cường giả đều mang đi sao, như thế mới có thể an toàn hơn a? Lục Ly nhìn ra Yên phu nhân nghi hoặc cũng không có giải thích, hắn nói ra. Ngươi đừng quản nhiều như vậy, an tâm tại Bạch Đế Sơn ở lại, hảo hảo dương các ngươi bạch ra đi. Nếu có bất cứ chuyện gì, ngươi lập tức đưa tin cho Liễu Di ta hội. Sẽ, lưu lại ba cái trở lên quân hầu cảnh, đủ để bảo trụ các ngươi bạch gia. Trời sáng ta sẽ đi một chuyến thiên phạt phòng đấu giá cùng Đỗ Tranh lời nhắn nhủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, ừ Yên phu nhân yên tâm, Lục Ly người này nói là làm, lưu lại ba cái quân hầu cảnh kia đủ để cam đoan thiên đảo hồ an toàn. Đỗ Tranh nói về sau Tam Quốc lại không dám làm loạn. Tam Quốc hiện tại tình huống này, cũng không thể nào liên hợp tiến công, Tử gia còn muốn giao hảo Lục Ly đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Yên phu nhân mục quang phức tạp nhìn Lục Ly một chút, đối Lục Ly bất mãn hoàn toàn biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiên ngục lão nhân đã chết mà lại cùng Lục Ly kỳ thật liên quan quá nhiều, chỉ ít hại chết thiên ngục lão nhân cùng Bạch Hỷ không phải Lục Ly bản ý, nội tâm của nàng âm thầm có chút hối hận không có sớm ngày đem Lục Ly cấu kết lại giường, hối hận lần trước phái Hứa Trần công kích huyết sát đảo. Nàng biết nàng cùng Lục Ly chi gian có một cái khe, cái này khe hở cũng vĩnh viễn không cách nào khép lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, công tử kia thiếp thân đi về trước. Yên phu nhân thi lễ một cái về sau, hé miệng cười nói. Trời sáng ngươi đi phòng đấu giá, có thời gian đến Bạch Đế Sơn một chuyến, Hạ Sương cùng Thu Tuyết Nha đầu rất muốn gặp ngươi nữa nha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, muốn gặp ta, Lục Ly nhịn không được cười lên, giống như hai nha đầu này muốn gặp hắn, sợ là lần này tựu cùng đi. Hai người rõ ràng sinh ra khúc mắc trong lòng, chính như cùng Yên phu nhân đồng dạng, có khe hở một khi ở trong lòng hình thành, sẽ rất khó đền bù a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn phất phất tay, Yên phu nhân phiêu nhiên mà đi, Lục Ly thì một người ngồi ở trong đại điện rơi vào trầm tư. Vừa rồi hắn nói trong nửa tháng rời đi, đây không phải thuận miệng nói một chút, đây là nghiêm túc sau khi tự hỏi làm ra quyết định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thiên đảo hồ đã an định lại, Đỗ Tranh một ngày tại Bắc Mạc tam đại vương tộc liền sẽ không tiến công thiên đảo hồ, hắn lại còn có cái gì không yên lòng đây này. Có Dạ Cha tại, Liễu gia cùng Vũ gia cũng sẽ không xảy ra chuyện. Vũ Luân hắn đã để Dạ Cha giải trừ hồn trùng thả trở về, còn cần thiên tài địa bảo giúp hắn ngưng tụ thần hài. Khôi phục chiến lực là vấn đề thời gian, cũng coi như đối Vũ Hóa Thần có cái bàn giao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắn nghĩ nghĩ đem Liễu Di cùng cửu trưởng lão kêu vào đây, lại đem Dạ Cha kêu lên, dặn dò. Liễu Di, cái này Lạc Thần Đảo cho các ngươi Liễu gia, Dạ tộc trưởng bọn hắn hội. Sẽ, lưu lại, các ngươi cố gắng dương đi. Dạ tộc trưởng các ngươi phái một người tại Lạc Thần Thành đóng giữ, như Bạch gia xảy ra chuyện, các ngươi cũng tận lực giúp một cái, Vũ gia cũng chiếu cố cho. Dạ Cha chắp tay nói, công tử yên tâm, ta đều sẽ chú ý, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Liễu Di cùng cửu trưởng lão liếc nhau, hai người trên mặt đều lộ ra một vòng bất đắc dĩ. Chân Long chú định vẫn là phải bay lượn cửu thiên, Lục Ly cuối cùng vẫn là muốn đi, đi lần này có thể tựu cùng Liễu gia không còn có quan hệ. Liễu Di cắn môi một cách, hỏi, đảo chủ ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, không thể, nhìn qua Liễu Di cặp kia khao khát mục quang, Lục Ly sắc mặt không có một tia dao động, rất kiên định nói ra. Lần này đi Trung Châu ước vạn dặm, nguy hiểm trùng điệp, ta không thể mang các ngươi bất luận kẻ nào đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Liễu Di sắc mặt ảm đạm xuống tới, nàng cái gì cũng không có lại nói, trầm mặc đứng thẳng. Lục Ly để cửu trưởng lão đi đem Bùi An bọn người Lạc Thần Đảo các gia tộc thế lực đầu lĩnh gọi vào đây, hắn lạnh lùng quét qua một đám có người nói. Trước đó đại chiến lúc nghe nói có người mắng qua ta. Bá bá bá, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một đám người lập tức sắc mặt trở nên tuyết bạch, toàn bộ bịch thoáng cái quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ gia đại quân xâm phạm lúc rất nhiều người xác thực mắng qua Lục Ly. Hiện tại Lục Ly không chỉ có trở thành thiên đảo hồ vua không ngai, vẫn là Bắc Mạc thế lực tối cường lĩnh, hắn ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người muốn chết à, Lục Ly không có nói chuyện, tựu lạnh lùng nhìn chằm chằm một đám người, Dạ Cha trên thân nhàn nhạt sát khí bộc lộ, đại điện nội khí phân lập tức trở nên ngột ngạt. Bùi An bọn người phía sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi, những cái kia mắng qua Lục Ly người trên trán giọt giọt mồ hôi giọt nước lạc mà xuống, thân thể đều lạnh rung run lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly đằng đằng trầm mặc thời gian một nén nhang, cái này thời gian một nén nhang để Bùi An bọn người lại cảm giác hơn một năm, hắn lạnh giọng mở miệng. Sự tình trước kia coi như xong, về sau các ngươi đều nghe theo Liễu Di mệnh lệnh. Ai dám có nửa điểm ngỗ nghịch chi tâm, Dạ tộc trưởng ngươi trực tiếp diệt hắn nhất tộc. Dạ Cha vội vàng đứng ra chắp tay nói. Vâng, công tử, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một đám người liền vội vàng gật đầu quát khẽ nói. Tuân mệnh, Lục Ly phất phất tay, để mọi người lui ra, một đám người lúc này mới lau mồ hôi lạnh mau lui xuống. Liễu Di cùng cửu trưởng lão cảm kích bái tạ, hai người đều biết Lục Ly đây là cho Liễu gia trải tốt đường. Về sau chỉ cần không ra vấn đề lớn, Liễu gia chú định bay lên ít nhất có thể càng Vũ Lăng Thành lúc Liễu gia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, các loại, chờ, Liễu Di cùng cửu trưởng lão lui ra, Lục Ly mục quang nhìn về phía Dạ Cha hỏi. Dạ tộc trưởng, Đỗ Tranh tuy nói sẽ không tiết ra ngoài tin tức nhưng vạn nhất tiết lộ đâu? Hẳn là sẽ không tiết ra ngoài, chúng ta bí thuật người bình thường nhìn không thấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Dạ Cha trầm ngâm một lát nói ra, kỳ thật coi như tiết lộ kỳ thật cũng không quan hệ chúng ta hội. Sẽ, trước tiên lui về tiểu thế giới, sau đó phong bế cùng ngoại giới liên hệ. Các loại, chờ. Thánh chủ đạt tới nhân hoàng cảnh lại nghĩ biện pháp luyện hóa chúng ta tiểu thế giới kia, chúng ta đồng dạng có thể ra. Nếu quả như thật đến một bước kia ta sẽ cố hết sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly nhẹ gật đầu, Dạ Cha vì giúp hắn bốc lên bị diệt tộc nguy hiểm, Thanh Loan tộc đối với hắn đích thật là không lời nói. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi một cái dấu ở trong lòng thật lâu vấn đề. Dạ tộc trưởng ta rất hiếu kỳ, các ngươi trong tiểu thế giới không có thần miếu, các ngươi là làm sao thức tỉnh huyết mạch đâu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắc hắc, Dạ Cha nở nụ cười, giải thích nói. Thiếu chủ, thế giới này cũng không phải là chỉ có thần miếu mới có thể thức tỉnh huyết mạch, rất nhiều đặc thù chủng tộc đều có biện pháp của mình. Chờ ngươi đi Trung Châu, ngươi hội, sẽ, hiện thế giới này còn có vô số ngươi chưa bao giờ nghe kỳ dị chủng tộc, ngươi hội. Sẽ, hiện rất nhiều kỳ diệu quỷ mị sự tình, nơi đó mới là thế giới trung tâm, mới là đặc sắc nhất thế giới, mới là cường giả hướng tới chi địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Trung Châu, Lục Ly mục quang nhìn về phía phương Nam, ánh mắt có chút bắt đầu mông lung. Hắn có chút tâm trí hướng về, lập tức sẽ đi khối kia thần kỳ đại địa xông xáo, trong thân thể của hắn nhiệt huyết bắt đầu phun trào, liền là không biết lần này là không hội. Sẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuận lợi đến lục gia đâu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, trước càng một chương, tháng 7 sơ cầu xuống giữ gốc nguyệt phiếu. Giữ gốc nguyệt phiếu đầu tháng người người đều sẽ đưa một tấm, mỗi người đều có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nguyệt phiếu thứ này không phải đồ chơi hay a, không cầu đi, bài danh thấp thật mất mặt. Cầu đi, lại muốn bạo, mệt gần chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thảm, giao diện cho điện thoại. Cách chương.